Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2725, chương 2725, tất cả kiếm đạo. Giữa sườn núi chỗ, đã có không ít thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở có chút thân kiếm phía trước, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, có dĩ nhiên là thống khổ hoặc là thương bạch, xem ra. Muốn luyện hóa cái này thân kiếm bên trong kiếm đạo quy tắc cũng không dễ dàng như vậy a, nếu không bọn người kia từng cái biểu tình cũng sẽ không như vậy. Diệp Lăng chứng kiến những người này khuôn mặt sắc, không khỏi tự chủ lắc đầu. Thoạt nhìn cái này vạn kiếm tổ mộ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy a, trước tìm một thử xem đi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, lập tức lầm bầm lầu bầu nói đạo, hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng bay đến một cái kiếm gãy phía trước. Ngồi xếp bằng xuống, cái này cắm trên mặt đất là một thanh kiếm gãy, trên thân kiếm rỉ sét loang lổ, nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy, cái này kiếm gãy có chút không đơn giản, tràn đầy bao la, ngược lại có chút thần bí. Một tia thần niệm lực hướng kiếm gãy bay ra ngoài, làm Diệp Lăng thần niệm tiếp xúc được cái này kiếm gãy một khắc kia. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, ao ao ao, sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được, chính mình thân ở một cái vô cùng hắc ám bên trong. Cái này thế giới tràn đầy băng lãnh cùng tĩnh mịch, không có một tia sinh khí. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo đáng sợ kiếm quang xuất hiện ở hư không bên trong, một kiếm bổ ra cái này cuồn cuộn hắc ám, sáng lập luồng thứ nhất quang, kiếm quang bổ ra, Diệp Lăng rất cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình chấn động kịch liệt lên, hắn thần niệm lực dĩ nhiên bị trùng kích cực lớn. Phảng phất cái này một kiếm bền chắc oanh đến rồi chính mình não nhân đi tới. Chẳng qua Diệp Lăng thần niệm đến cùng vẫn là cường hãn. Chỉ thấy hắn thần niệm chấn động, dĩ nhiên trực tiếp bao vây lấy kia kiếm quang xanh xanh cho chấn đè ép xuống. Khi kiếm quang bị chấn áp, Diệp Lăng trong nháy mắt cảm giác được từng đạo kiếm đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập ở tại thân thể của mình chu vi. Rõ ràng nồng nặc, bong bong, sau một khắc, một thanh lóe ra tài năng tuyệt thế kiếm gãy, xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, trực tiếp xúc lập ở hư không bên trong, khí tức đáng sợ đến rồi cực hạn, ong ong, từng sợi chói mắt kiếm quang ở kiếm gãy thân chảy xuôi tóe phát ra. Mỗi một lần chảy xuôi, đều có thể lệnh kiếm gãy nhiều hơn mấy phần phong mang chi lực. Kiếm, kiếm giết người, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng não hải bên trong, đột nhiên nhớ lại một câu nói như vậy, phảng phất là thiên thần than nhẹ một dạng, lệnh Diệp Lăng thần niệm đều là sôi trào lên. Kiếm giết người, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bắt đầu luyện hóa cái kia từng đạo nồng nặc sức mạnh quy tắc. Khi hắn vừa mới phân tích một đạo quy tắc một khắc kia, hắn rốt cuộc biết những lời này là có ý gì. Hắn luyện hóa một thanh này kiếm gãy, ẩn chứa trong đó chính là kiếm đạo trong sát phạt chi đạo. Trong nháy mắt, Diệp Lăng kích động, cái này sát phạt chi đạo đối với Diệp Lăng mà nói, nhưng là cần có nhất đó a. Hắn bây giờ kiếm pháp thần thông đã không ở có tuyệt đối cường thế áp chế lực, hắn chỗ ỷ lại hiện tại chính là thần lực, chính là lực lượng áp chế. Đơn thuần lấy kiếm đạo kỹ xảo mà nói. Hắn ở toàn bộ mênh mông tinh không, liền đỉnh cấp đều toán không lên. Sung mãn bên ngoài lượng coi như là một nhất lưu. Lập tức, Diệp Lăng bắt đầu chuyên chú luyện hóa bắt đầu cái này từng đạo nồng nặc sát phạt chi đạo quy tắc. Kiếm là trăm binh ý. Tức là ngăn địch sát nhân, nếu không thấy phong mang, nói thế nào trấn áp chúng sinh, khởi thế là được thông dẫn thiên đạo chi lực, dẫn mênh mông khí độ, ngưng kiếm thân, từng đạo quy tắc, trong nháy mắt tràn ngập ở tại Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng cũng là lâm vào luyện hóa cùng tìm hiểu trạng thái bên trong. Trạng thái phá lệ tốt, mà Diệp Lăng trong cơ thể kiếm tâm cũng là đang không ngừng hoàn thiện. Theo Diệp Lăng tìm hiểu càng ngày càng nhiều, hắn kiếm tâm cũng là ngày càng êm dịu thông suốt. Hơn nữa, hắn kiếm tâm bên trong tựa hồ nhiều hơn một từng đạo nhỏ như lông phát một dạng lực lượng. Này cổ lực lượng rất nhỏ, lại dường như ẩn chứa vạn quân lực, một ngày bạo nổ phát, đúng là lôi đình hủy diệt. Diệp Lăng thân lên, một tài năng tuyệt thế cũng là từ từ tràn ngập mà ra. Đây là hắn tìm hiểu kiếm đạo sức mạnh quy tắc sau rõ rệt biến hóa. Thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt ba cái nguyệt liền đi qua, làm Diệp Lăng lại mở mắt ra thời điểm. Hắn đồng tử bên trong tựa hồ ẩn chứa hai thanh chói mắt kiếm ảnh. Kiếm ảnh ở xuyên toa, tản ra tài năng tuyệt thế, thậm chí mâu quang tràn ngập tóe phát, đâm bốn phía hư không đều là không ngừng tan vỡ sản sinh từng đạo nứt khe. Diệp Lăng đứng dậy, sâu hấp một hơi, nhãn chung có kinh hỉ màu sắc ức chế không được. Cái này sát phạt quy tắc làm cho kiếm đạo của hắn thần thông tối thiểu tăng cường nhất thành uy lực. Chớ xem thường cái này nhất thành, Diệp Lăng nếu là không có tìm hiểu cái này kiếm đạo quy tắc nói, sợ rằng phải tăng lên một thành thực lực, tối thiểu phải đột phá đến thần đế trung kỳ. Khủng bố, khủng bố a. Diệp Lăng không nhịn được sâu hấp một hơi, kích động lẩm bẩm nói, vẻn vẹn chính là một đạo quy tắc, để thực lực của hắn tinh tiến nhiều như vậy, hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình có thể tìm hiểu 10 chuôi, hoặc là trên 100 chuôi đâu, có thể hay không long trời lở đất, thuế bế trọng sinh. Diệp Lăng không biết, bất quá hắn cảm giác được, cái này vạn kiếm tổ mộ bên trong tuyệt đối sẽ có một so với thượng cổ long nguyên đáng sợ hơn cơ duyên. Tuyệt đối sẽ để người phát cuồng. Đa tạ tiền bối, Diệp Lăng lập tức hướng cái kia kiếm gãy cúc cung. Mà khi hắn ngẩng đầu một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản kiếm thần ban bác kiếm gãy phía trên, dỉ xét toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó là vô tận phong mang. Cái kia lấp lánh kiếm quang, thậm chí đau nhói Diệp Lăng trong mắt, loại này biến hóa làm cho Diệp Lăng có chút chấn động lay động. Hắn sâu hấp một hơi, hướng sơn trên lên, tiếp tục phi vút đi. Mà phía trước ở chỗ này ngồi xếp bằng ra hỏa, có chừng bình thường đều biến mất không thấy. Hưu, thân ảnh nhanh chóng, hắn ở từng chuôi cắm ở núi đá trong thân kiếm trên lên quét. Một ngày phát hiện cảm giác hứng thú, hắn liền lập tức dừng lại, tọa ngồi tìm hiểu, mỗi một lần tìm hiểu, đều sẽ chịu đến bất đồng trình độ thần niệm lực oanh kích. Đơn giản Diệp Lăng thần niệm quả thực mạch nghịch thiên, chẳng qua tức thì tựa như đây. Hắn cũng có mấy lần thiếu chút nữa bị cái này thần niệm lực trực tiếp cho oanh ra ngoài. Quá bá đạo, liền hắn đều có điểm không thể chịu đựng. Mà về sau, mỗi loại kiếm đạo quy tắc cũng để cho hắn cảm giác được càng ngày càng nhiều phong phú cảm giác tràn ngập ở tại thân thể của hắn bên trong. Kiếm tâm cũng là càng ngày càng óng ánh trong suốt. Kỹ xảo, phòng ngự, sát phạt, thậm chí là thuần túy kiếm đạo bản chất, mỗi loại, từng đạo cũng làm cho Diệp Lăng cảm giác được chính mình đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Mà hắn ở nơi này vạn kiếm tổ mộ trong vị trí cũng là càng ngày càng cao, mà đi người tới chỗ này cũng càng ngày càng ít. Diệp Lăng cảm giác được, nếu như ngăn cản không hạ cái kia loại đáng sợ thần niệm trấn áp, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị ném ra cái này vạn kiếm tổ mộ. Cho nên hắn cũng càng ngày càng cẩn thận. Đủ thời gian 19 năm, Diệp Lăng ở nơi này vạn kiếm tổ mộ bên trong một mạch tìm hiểu một chút, cho tới bây giờ cũng chưa từng từ cái trạng thái này bên trong ly khai. hắn kiếm tâm càng ngày càng sáng chói, mà khi hắn nhất sau mở ánh mắt thời điểm, hắn đã cách đỉnh núi chỉ thiếu chút nữa xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?